Chương 1776, Lão Sư, ta yêu ngươi. Đệ ngũ, kết thúc công việc Thiên Long Ngôi Sao. Giờ dạ gẳng cùng dì tật hai người đã khôi vai giáp tà, Thiên Long Ngôi Sao. Giờ dạ gẳng đối thủ chẳng những có phong thần ốc thừa, còn có đế quốc ánh tà dương các lộ hủy chữa nước Mỹ khu người chơi, mà huyết vũ chi đồng. Dì tật đối thủ lại là tinh thông toàn bộ thủy hệ ma pháp thiên thần cấp tồn tại, đẳng cấp cao hơn nàng 15 cấp thủy thần y phu nã bảo bối cười lạnh. Thuận tay quăng ra cự phong che đỉnh, một cái kỹ năng đập thủy thần ỷ phù nạ thất điên bắt đảo. Ngay sau đó một cái ngọn lửa nóng bỏng điệu van đánh út về phía phong thần ốc thưa, cháy sạch thằng nhãi này cùng chung quanh những cái này người chơi gào khóc kêu loạn một cái làm người ta hoảng sợ không rõ 9892-222 điểm tổn thương chữ số từ phong thần eo đức. Sửa trên nót xông ra, thân đều bị đánh chật vật như vậy, huống là thông thường người chơi. Sớm đã bị lúc này đầy quần công chết cháy đế quốc ánh tà dương trang bị xuất chúng, chiến mã lại là thiên thần cấp độc giác thú, tự thân thuộc tính ra chỉ rất nhiều, bất quá cũng bị đốt rủi hơn phân nửa ống máu, trận mắt hốc mồm nhìn bảo bối, phát khắc, thủy sắc tinh vân làm sao sẽ ma pháp bảo bối lạnh lùng nói mở người thanh đồng mắt chó nhìn kỹ rõ ràng, nhìn cô nãi nãi rốt cuộc là người nào đế quốc ánh. Tà dương ánh mắt đều ngưng, sao ngươi? Ngươi là bảo bối phong thần eo đức sửa ánh mắt thì chuyển hướng về phía ta, khinh miệt nói, La Tử Phi, ngươi cái này ăn cây này rào cây khác xuất sinh, cư nhiên chuyển đầu ma tộc ngươi chết tiệt bảo bối cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi cái này nhị lưu thần, cũng muốn giết ta ca ca, ngươi quả thực nằm mơ ca ca, chúng ta đi qua ngược hắn đang khi nói chuyện, bảo bối cơ múa lên cánh tay, hướng phía ta vội và đi, biến thành một đạo ánh sáng màu đen, rất nhanh. Lượn lờ đến rồi ta quanh thân len ken gợi ý của hệ thống, ngài và ngài ma người hầu bảo bối phóng ra tinh vũ ma khiên kỹ năng, ngài toàn thuộc tính để thăng 200%, hiệu quả duy trì liên tục 2 canh giờ cái này kỹ năng, không hề nghi ngờ là ngôi sao vũ long khiên tiến hóa bản, so với người trước vì cường đại, cái gì phòng ngự thêm thành đô chưa cho, trực tiếp làm cho toàn thuộc tính tăng lên 200%, thực sự là đơn giản thô bạo, hơn nữa, đáng sợ là... Kỹ năng này không có bất kỳ đại giới, chỉ là CD. Thời gian dài một điểm, có 4 canh giờ mà thôi thần, cũng không phải là vạn năng. Ở ngoạn gia năng lực ra chỉ đến cực hạn thời điểm, thần cũng không phải là không thể chiến thắng khi ta nâng tay lên cánh tay vung ra ma long khiên thời điểm. Kinh người độ dày màng bảo hộ xuất hiện ở trước mặt của ta. 2 ước, chọn 2 ước chu vi tất cả ni bang cùng Mỹ quốc người chơi đều xem ngây người, thậm chí có chút người chơi đều ngắm mà lùi bước. Một cái nước Mỹ người chơi la hét kinh hoàng nói, quỷ xạ tạn, quỷ. Xạ tạn hàng lâm nhân gian ta quản ngươi đồ bỏ quỷ xạ tạn, ta trước tiên đem một thư đánh tới vơ chư nở dê lại nói sau một khắc, ta bước chân hướng phía eo đức sửa phương hướng thẳng tiến, mà bảo bối thì xông về thủy thần y phu nạ, đối với cái này gì tật quá khẽ, muội muội, ta tới giúp ngươi gì tật mừng rỡ vạn phần, tỷ tỷ, các ngươi rốt cục đã trở về, thủy thần cứng hãn. Ta đều nhanh không chịu nổi bảo bối cơ pháp trượng, một tiếng gào thét, đem một khối có chừng núi nhỏ lớn nhỏ vẫn thạch đánh vào. Thủy thần y phù nạ trên đỉnh đầu, mẹ, ta thay ngươi quản giáo dưới ngươi cái này không có thành tiểu muội muội 1588-8333 kinh người thường tổn nhất thời làm cho thủy thần y phù nạ lượng máu rớt một tảng lớn. Hơn nữa, nàng lúc này cũng vô lực phản kháng, bởi vì nàng còn bị đặt ở cái kia cự phong phía dưới đâu ta thi lại lờ ý độ nhanh nhất đột tiến. Rất nhanh thì thả ra một đạo bao vây lấy vô tận lực lượng ma long đánh, dưới một kích này đi, hắc sắc quang nhận trong nháy mắt buộc phát ra, gọn gàng cho. Chu vi mảng lớn ni bang cùng Mỹ quốc người chơi chém đầu răn trúng giờ khắc này, công trận của ta tích phân đã bạo, thẳng tắp xông phá 100 triệu đại quan. Hơn nữa, trong túi đeo lưng của ta cũng run sợ một hồi, cao y viên Na Y vẫn mang theo người thất thải thần long trứng đã ở không ngừng run rẩy di chuyển đang ở ta sững sờ trong nháy mắt. Một cái không gì sánh được ôn nhu giọng nữ đột nhiên kích đống lòng, tiểu phi, mau nhanh mở ra thất thải thần lòng trứng, ký kết khế ước mau nhanh ta kích. Động văn phần, lão sư, là ngươi sao cái thanh âm kia kiên định trả lời thuyết phục nói, là ta, không muốn giả mồm, mau nhanh ta minh bạch Lạc Vũ ý tứ, thực sự như cùng ta suy đoán, Lạc Vũ đã biết được ta chuyển đầu ma tộc trận doanh sự tình, chỉ bất quá, nàng cho tới bây giờ đều ở đây che chở ta ta giành mạch từng câu. Nàng không phải một cái hồ đồ thần minh, nàng so với thiên giới tất cả thần đều thánh minh, bởi vì nàng biết, lúc này tuyệt đối không phải cùng ma tộc lẫn nhau chém giết thời điểm. Thần tộc cùng ma tộc hẳn là vứt bỏ rơi quá khứ ân oán, cùng nhau dắt tay đối kháng minh vực, cùng với minh vực chủ gánh, dị độ không gian, nhưng là, không ai nghe nàng, bọn họ như cũ tự mình chém giết lão sư. Ta có lỗi với ngươi, ta không có thể đi theo ngươi bước chân. Lạc Vũ mỉm cười, đứa nhỏ ngốc, ngươi nên biết tín ngưỡng của ta là cái gì, ta không hy vọng chứng kiến thế gian sinh linh đồ thán, bất kể là ma vũ đại lục, vẫn là ly nổi xạ đại lục nhân dân, ta đều không hy vọng bọn họ bị thương tổn. Cho nên tiểu phi, ngươi là duy nhất một cái có thể ngừng chiến chi thương người, dùng chính ngươi hành động đi bảo vệ bọn hắn lao sư, ngươi theo ta cùng đi, không muốn ở thiên giới. Lạc Vũ cười nói, ta đi cao y na ho đều giống nhau, lập trường của ta là trung lập, ta không vì thiên ma chi chiến mà chiến, ta chỉ vì dị độ không gian chi chiến mà chiến. Lao sư, bọn họ có thể hay không làm khó dễ ngươi yên tâm, thiên phụ cùng thiên mẫu đều có tự mình biết mình, bọn họ sẽ không dễ dàng đắc tội ta. Lạc Vũ ngượng ngùng cười, ta biết ngươi bây giờ rất khó, ta cho ngươi một cái pháp môn, ngươi bây giờ vẫn như cũ là dũng giả thân phận, hơn nữa trên người khắc vĩnh viễn không cách nào bị trừ bỏ tinh chi vẫn thuộc tính, ngươi như cũ có thể tự do ra vào với minh vực, ở thiên ma đều không thể tiến vào minh vực bên trong. Ta có thể dự cảm đã có một cái cường đại thần minh tồn tại, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách lực lượng cường đại đi đánh vỡ dị độ không gian cửa, ngươi bây giờ phải tồn chữ lực lượng, cùng nàng cùng nhau dắt phá minh vực không gian, làm cho minh vực cùng tam giới tương thông. Nếu như vậy, chúng ta là có thể tìm được đối phó dị độ không gian pháp môn. Hơn nữa, minh vực đại lục cũng là vắt ngang ở thiên giới cùng ma vũ đại lục, trong lúc đó là tối trọng yếu điểm kết nối, có minh vực khối này thiên nhiên đại lục cầu, ma vũ đại lục cùng ly nổi xa đại lục cũng có thể lệch trời biến báo đường. Ta nói, ngươi có thể hiểu không? Ta trọng trọng gật đầu, lao sư, ta hiểu. Lạc Vũ nói, ta có thể nói chỉ có những thứ này, tiểu phi, về sau chiếu cố tốt chính mình, tam giới hòa bình, mãi mãi cũng nắm giữ ở ngươi và số ít chính nghĩa chủng tộc trí giả, dũng giả trong tay, không nên phụ lòng ta đối với các ngươi tín nhiệm. Lao sư, ngươi cũng nhiều bảo trọng. Ta cắn chặt môi, cuối cùng vẫn nói ra mấy cái chữ, lao sư, ta yêu ngươi. Loại này yêu, cũng không phải nam nữ yêu, mà là một loại thông minh gặp nhau, một loại tình thầy trò, thậm chí, là một loại gần như mẹ con giữa thân. Tình Lạc Vũ lấy rộng rãi lòng dạ, lấy từ ái chi tâm vẫn chiếu cố ta, bảo vệ lấy ta, ta lại có thể nào không thương nàng. Sáng thế thần lao sư lý giải ta yêu, thanh âm của nàng nghẹn ngào, hô ứng nói, hảo hài tử, ta cũng yêu ngươi. Sau đó, chúng ta liên hệ cắt đứt chúng ta trong lúc nói chuyện. Ta cũng không có đình chỉ chính mình công kích, hơn nữa đã đem chúng quanh Ni Bang cùng Mỹ quốc người chơi rõ ràng thất thất bát bát. Thời khắc này đế quốc ánh tà dương không có mở ra chính mình tăng phúc kỹ năng, mà là rất xa lui ra mấy bước, tựa hồ là đang đợi cái gì. Ta cũng không có võ thuật phản ứng đến hắn, lập tức từ trên người của mình lấy ra thất thải thần long trứng, tiện tay cắt ngón tay, đem tiên huyết dưới vào trên đó. Lúc này, máu của ta vẫn như cũ là màu đỏ, bởi vậy có thể thấy được, ta tiến hóa đã đến trung cực, thậm chí so với ma tinh nhóm trình độ tiến hóa cao. Nói một câu tương đối lộ cốt nói, dù sao ta hấp thu là bảo bối huyết, bảo bối cùng Lạc Vũ huyết cùng ta huyết dùng hợp với nhau, ta thuộc tính trên thực tế đã lớn lên nhiều cái đẳng cấp, cho nên máu của ta như cũ vẫn duy trì màu gốc. Một giây kế tiếp, vỏ trứng nứt ra rồi, thất thải huyễn quang theo vỏ trứng khe hở mà ra, trong lúc nhất thời chiếu rọi ở tại người chung quanh trong mắt. Bọn họ đều không khỏi vì thế mà choáng váng. Phong thần đột thuộc cùng thủy thần y phu nạ không khỏi kinh hô, chết tiệt Âu Dương Tử Phi, cư nhiên tỉnh lại thất thải thần long, các ngươi những thứ này ngu xuẩn, nhanh lên giết chết cái kia thần long, không nên để cho hạng kém ma tộc phung phí của trời. A, chỉ tiếc đã quá muộn. Bảo bối cười lạnh một tiếng, huy vũ pháp trượng, đem một tầng tình quang thôi sáng bóng đêm màng bảo hộ trùm lên thất thải thần long trên người nguyên tố ma khiên. Cái này màng bảo hộ độ mềm và dai quả nhiên khủng bố, ước chừng đạt tới một ước. Hơn nữa độ mềm và dai này đây bảo bối trước mắt phòng ngự thuộc tính mà định ra. Phong thần ục thừa giận dữ quăng ra khắp nơi thiên vẫn ngôi sao, trong lúc nhất thời, vô số cố như sao trổi một dạng tên điên cuồng báo rơi, đập vào thất thải thần long trên người. Chỉ tiếc, đã quá muộn. Cái kia độ mềm và dai dày nguyên tố ma khiên căn bản cũng không phải là phong thần eo đức sửa lực lượng có khả năng phá vỡ. Cái này dường như tiễn báo táp thăng cấp bản kỹ năng, mỗi đoạn thương tổn chỉ có thể đối với cái này màng bảo hộ tạo thành 500 đa vạn thương tổn. Hơn nữa, cái này màng bảo hộ lại còn có bắn ngược hiệu quả, rất nhiều vẫn tinh đường gậy bắn trở lại người này trên người. Đưa hắn lượng máu lấy mỗi lần 2 triệu độ phá hủy phong thần độc thừa rốt cục thấy được bảo bối cường đại. bây giờ bảo bối hoàn toàn là một cái trung cực tiến hóa thể, cũng không tiếp tục lúc trước trưởng thành cấp tinh linh, thực lực đã qua thiên long ngôi sao dở dạ gẳng, hơn nữa xem ra còn muốn giỏi hơn phong thần độc cùng thủy thần ỷ phù nạ. Bên trên thủy thần ỷ phù nạ không ngừng cho mình cùng phong thần dung huyết, nghiến, ốc thư, chịu đựng, viện binh lập tức tới ngay ốc thư nổi giận đùng đùng nhìn ta. Ta hận ta trước đây vì sao không có giết chết cái này cạn, làm cho hắn thành ma ta hận, ta quá hận ta. Một tay giương lên, ở trên người hắn in dấu xuống ma long thánh tài dấu ấn, cười lạnh nói, trách chỉ trách các ngươi chỉ số IQ quá thấp, nếu ta đã đọa lạc thành ma, vậy thật xin lỗi, vừa rồi ngươi giết chết nhà của ta muội tử, hiện tại ta muốn ba ho thu cho nàng tuyết hận để cử thanh phong vân ảnh bạn học đô thị hộ hoa cao thủ, xem cảm giác cùng đại nhập cảm rất mạnh đô thị dị năng tiểu thuyết. Hứng thú đồng học có thể vừa xem.